Chương 933, sông tháp thất bại. Tiểu gia hỏa nói, cửa ải tiếp theo, nàng muốn ngồi dưới đất uống sữa bột, tuyệt đối không động thủ. Bối bối không ý kiến, thu hồi hoàng kim điêu tượng về sau, trước mắt thì xuất hiện một cánh cửa, thông hướng tầng thứ hai. Tầng thứ hai lần này Lăng Vân an bài cũng không phải nhân vật đơn giản, là một vị ma pháp sư, cường đại hỏa hệ A. Tiểu gia hỏa cùng bối bối vừa tới, cũng cảm giác nóng đến chết, nguyên lai bốn phía đều là hỏa diễm, cùng heo nướng giống như. Hô tiểu gia hỏa kinh ngạc một chút, trước mắt đột nhiên toát ra một người, theo trong lửa đi ra, nàng lần thứ nhất nhìn đến, phi thường tò mò, còn trừng lớn con ngươi. Ngốc yêu tinh bối bối hô to, khí thế còn không chịu thua, hai tay chống nạnh, thật sự là vô cùng khả ái. Ha ha, các ngươi ngược lại là vô tri à, nhỏ như vậy muốn khen thưởng hỏa nhân thô cùng thanh âm, mở miệng hỏi thăm. Ừm a, ân đây này. Bối bối gật gật đầu, chỉ đơn giản như vậy nàng không thể nào tin a, dù sao bị lừa nhiều. Thật không thật tiểu gia hỏa thiên chân vô tà hỏi, ngu ngu ngốc ngốc. Lửa trong lòng người cười lạnh, trong miệng lại nói, thật, chân châu đều không như vậy thật à, các ngươi muốn ban thưởng gì tiểu gia hỏa lập tức bên trên tin tưởng, thật là đơn thuần, muốn tốt nhiều bà bối. Bối bối nhìn chằm chằm nó, luôn cảm giác không đúng, có chuyện tốt như vậy. Đống nhiên hỏa nhân một hơi phun ra đại hỏa, tiểu gia hỏa phản ứng không vui, bốn phía đều là lửa. Đi ra, đi ra. Tiểu gia hỏa khóc hô. Mau buông ta ra muội muội. Đánh ngươi nha. Bối bối chọc tức. Nàng một hơi thổi lửa, lại càng thổi càng mạnh. Hỏa nhân cười ha ha, khắc phế khí lực, tiểu hoa nhi, muốn khen thưởng liền muốn đánh bại vô địch ta, ha ha. Vô địch bối bối lông mi cau lại, nàng mới là lợi hại nhất, cái gì hỏa nhân nàng mới không sợ, cũng không phải bạo lực nữ, lại nói, ải thứ nhất nàng đều phá. Hừ hừ, để ngươi biết lao bối lợi hại. Nàng xuất ra kim cô kiếm, tới một cái hoành tảo thiên quân, kết quả hỏa nhân đang diễn trò. A ta thật là sợ. Ta phải chết, tha mạng a bối bối sạm mặt lại, cho là nàng là kẻ ngu a tiểu gia hỏa thật không có xuất thủ, những cái kia lửa căn bản không tổn thương được nàng, cho nên nàng ngay tại chỗ phía trên uống sữa bột, xem kịch. A ha, tỷ tỷ đánh hắn, nó xấu lắm, cùng xấu lao đầu mở ra. Bối bối khỏe miệng giật một cái hỏa nhân một đoàn tuân ra, lập tức vây quanh bối bối, cái sau bĩu môi, bạch viêm vừa ra, hỏa nhân trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm a cái này không không có khả năng, ta không muốn biến mất. Nó sau cùng di ngôn rồi, bởi vì nó bị bạch viêm nuốt, bối bối cao hưng à, bởi vì nàng cảm ứng được bạch viêm càng cường đại. Ba ba ba tỷ tỷ hảo lợi hại a tiểu gia hỏa vỗ tay, con ngươi lóe ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngại thanh mại khi nói, học được không có ừm đây này. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, học cái gì nàng không hiểu ra sao, liền biết gật đầu. Trong phòng xuất hiện một cái pho tượng, bối bối khỏe miệng giật một cái, tiểu gia hỏa thì là cao hứng. Là nàng kim sắc pho tượng, cuối cùng cũng đến tay rồi, cho nên nàng cửa y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân đối cho các nàng hai cái cửa khẩu không phải rất hài lòng, không có làm đến lực lượng khống chế. Tầng thứ ba hắn dự định làm mạnh lớn một chút, cũng là linh hầu, cùng thần cung giống như lúc đây. Bối bối đến tầng thứ ba nhìn đến linh hầu về sau, thì mắt trợn tròn rồi. Hầu ca sao lại tới đây lũ tiểu gia hỏa đồng thời có nghi vấn, đều không có hoài nghi là giả. Lăng Vân ở bên ngoài mệt mỏi, nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Linh Lung Hàn Nguyệt Lộc Giao một lát sau Lộc Giao nữ đế tới. Đế quân đại nhân, có gì phân phó đi lấy một chén thần phong linh thủy đến, bản đế muốn pha trà. Lăng Vân nhắm mắt lại mở miệng phân phó, hắn trước đó vạn năm linh quặng nước đều cơ hồ sử dụng hết, không thể không dùng còn lại thay thế. Lộc Giao gật gật đầu, lập tức làm theo, Lăng Vân cuộc sống tạm bỡ không tệ. Tiểu nãi cẩu vừa mới không biết đi nơi nào, giờ phút này chạy về đến, nó thật thật thông minh, biết Lăng Vân muốn pha trà, cho nên trở về có uống. Lão đại. Uống rượu không không uống, uống trà. Nghe nói uống trà cùng uống rượu càng phối nha. Không muốn uống thì một bên đợi. A tiểu nãi cẩu nhất thời không lại nói, liền sợ liền trà đều không đến uống. A Lăng Vân lười nhắc cùng nó nói nhảm, hắn chả phải chú ý tiểu gia hỏa cùng bối bối động tĩnh đây. Tầng thứ ba bên trong tiểu gia hỏa xuất ra ke ho que, nãi thanh mãi khi nói, vâng. Cho ngươi, ngươi cũng đem bảo bối cho chúng ta. Đứa nhỏ này thế nào như vậy ngây thơ. Bối bối kích động nói, hầu ca. Nhanh đùa nghịch côn pháp. Linh hầu khinh bỉ liếc một chút, nó có cây gậy, là một cái có thế biến lớn tiên khí. Nhìn yêu quái. Nó đem bối bối cùng tiểu gia hỏa làm yêu thú xử lý. Bối bối sạm mặt lại, tiểu gia hỏa cũng là a ha cười to, che mắt, quá đùa. Hầu ca, đừng làm rộn. Bối bối vẫn là cho rằng cũng là thần cung cái kia. Thế nhưng là linh hầu tức giận. Một gậy đánh về phía bối bối, cái sau hung hăng dùng mình, muốn không phải nàng lảnh trốn nhanh, đều thành bánh thịt rồi. Tỷ tỷ, ta sợ. Không sợ, ta bảo vệ ngươi, ta đã biết, nó là giả, là Lục Nhĩ Mi Hầu. Khu khu Lăng Vân uống trà đều phun đầy đất, một bên Lộc Giao mắt trợn tròn, không hiểu đế quân vì sao như vậy thất thố. Đế quân đại nhân pha y chăng nước sôi quá nóng. Lộc Giao lo lắng hỏi. Không không phải, ngươi có việc có thể đi. Lăng Vân mở miệng nói. Lộc Giao không đi, bởi vì nàng không chuyện làm, đang tò mò Lăng Vân ở chỗ này làm gì đây. Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn Linh Hầu, thật là Lục Nhĩ Mi Hầu a, thế nhưng là ba ba của nàng không phải nói Tây Du Ký là giả a? Bối bối giải thích nói, đó là thật, bởi vì có hầu ca, còn có heo, còn có thổ địa gia gia đầu hói Như Lai thì là hòa thượng. Lăng Vân tâm lý im lặng, cái này nổi hắn không cóng. Tiếp đó, hai cái tiểu gia hỏa đại chiến Linh Hầu a, chiêu thức gì đều dùng, mệt các nàng không được, kết quả Linh Hầu vẫn là một dạng, một chút việc đều không có, còn chế rêu các nàng. Bối bối chọc tức, Bạch Viêm dùng, Thần Uy dùng, làm loạn kiếm pháp dùng, Hoa Đa dùng, tóm lại Lăng Vân giao cho nàng đều dùng nhiều một lần, Linh Hầu vẫn là một dạng lông tóc không tổn hao gì. Tiểu gia hỏa cũng là thuốc thủ vô sách, nàng hỏi Quỷ Châu, hỏi Bách Khoa Đồ Giám, hỏi Lục Hộ Pháp, nguyên một đám lắc đầu. Linh Hầu dùng cây gậy run run mặt đất trong nháy mắt phá nát, hai cái tiểu gia hỏa bị truyền tống ra ngoài. Bối bối lập tức ôm lấy Lăng Vân, khóc thút thít nói, xoáy thúc thúc, bên trong có cái xấu hầu ca, khi dễ tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa muốn ôm một cái, nàng còn tưởng rằng vừa mới thì không gặp được ba ba mụ mụ của nàng, chỗ lấy giờ phút này đặc biệt dính Lăng Vân. Ba ba ba ba ân Lăng Vân im lặng, nàng sẽ không bị hù dọa đi, tại sao lại đổi giọng không khóc, qua không được coi như xong, lần sau lại đến. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cùng bối bối đầu, vẫn an ủi no y bối bối không phục, xoáy thúc thúc, giúp chúng ta đánh nó. Đứa nhỏ này còn không biết đây hết thảy đều là Lăng Vân an bài, đần độn, cái sau âm thầm đắc ia.